Chương 580, 3 ngày phá giải. Phương Thần bị vây ở đệ thập đồng trụ bên trong, tin tức này trong nháy mắt vang dội toàn bộ Khai Dương Thành, tiểu liền tam đại gia tộc cũng biết chuyện này. Đương nhiên, cũng có một chút võ giả nói, Phương Thần kỳ thật không phải bị vây ở đệ thập đồng trụ bên trong, mà là tại bên trong tiếp nhận đại năng truyền thừa. Tóm lại, trong lúc nhất thời toàn bộ Khai Dương Thành bên trong, khắp nơi đều là đang nghị luận Phương Thần. Còn có một số tham lam người, thậm chí thỉnh thoảng ra trên quảng trường, nhìn chằm chằm đệ thập đồng trụ, muốn nhìn một chút, Phương Thần khi nào có thể ra. Lệ gia biết được tin tức này về sau, lúc này điều động Lệ Minh Châu bọn người, đến đây quảng trường, thủ hộ Phương Thần. Cho dù Phương Thần xuất hiện, cũng muốn bảo đảm Phương Thần an toàn. Phương Thần bước vào đệ thập đồng trụ, chấn kinh tất cả mọi người, tam đại gia tộc tộc trưởng, nghe nói chuyện này về sau, cũng là một trận trầm mặc. Cao hứng nhất không ai qua được Lệ gia tộc trưởng, Phương Thần cùng bọn hắn Lệ gia quan hệ cuối cùng, Phương Thần thực lực cường đại, bọn hắn Lệ gia QNZ có chỗ tốt. Đương nhiên, tức giận nhất liền là Dương gia tộc trưởng, lúc đầu hắn vẫn muốn đánh giết Phương Thần, thậm chí đều dùng tiền thuê một sát thủ, chuẩn bị đánh giết Phương Thần. Nhưng lại nghe được cái này một tin tức, trong lòng của hắn càng thêm phẫn nộ. Khai Dương Thành trong lịch sử, QNZ không có người bước vào đệ thập đồng trụ, Phương Thần có thể bước vào. Nói rõ tiềm lực của hắn đến sát thực nghịch tiên. Loại này võ giả, giống như cho hắn thời gian, mặc cho hắn trưởng thành tiếp, tương lai tất nhiên sẽ trở thành chân vũ cảnh đại năng. Dương gia tộc trưởng đương nhiên sẽ không bỏ mặc Phương Thần tiếp tục trưởng thành tiếp, chuyện này về sau, hắn càng thêm bức thiết muốn đánh giết Phương Thần. Nhưng là, Phương Thần tại đệ thập đồng trụ bên trong, Khai Dương Thành tất cả võ giả đều chú ý tới, hắn cũng không tốt ra tay. Quảng trường, đồng liên trận. Đệ thập đồng trụ phía trên. Phương Thần bị vây ở đệ thập đồng trụ bên trong, lâm vào đồng liên trận bên trong, hắn vắt hết óc, đều không thể nghiên cứu triệt để đồng liên trận, cái này khiến Phương Thần rất là bất đắc dĩ. Xem ra, muốn chạy trốn phá giải đồng liên trận, chỉ có thể theo trận đạo cơ sở cuốn xuống tay. Sau một hồi lâu, Phương Thần bình tĩnh lại, có chút nói. Sau đó, hắn trực tiếp từ bỏ nghiên cứu đồng liên trận, mà là lấy ra trận đạo cơ sở cuốn. Bắt đầu nghiên cứu trận đạo cơ sở cuốn. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, quảng trường bên ngoài võ giả, đi một đợt lại tới một đợt, tóm lại vô số ánh mắt, đều đang ngó chừng đệ thập đồng trụ. Chỉ cần Phương Thần có cái gió thổi cỏ lay, bọn hắn hội trước tiến đến. Mà lúc này, tại xa xôi nào đó một chỗ bên trên bầu trời, một cái tóc bạc lão giả ngay tại cấp tốc phi hành, trên mặt của hắn mang theo một vòng ý cười. Không biết tiểu gia hỏa kia có thể hay không phá giải đồng liên trận, tóc bạc lão giả có chút nói. Bất quá, tóc bạc lão giả cho rằng, có thể bước vào đệ thập đồng trụ, nói rõ hắn tại trận pháp nhất đạo thành tiểu cũng không tệ lắm, chỉ cờ NJNZ điểm tâm, nhất định có thể tại trong vòng nửa tháng, phá vỡ đồng liên trận. Tóc bạc lão giả tốc độ thật nhanh, hắn đang theo lấy Khai Dương Thành lao đi. Khai Dương Thành bên trong, đã qua ba Nga y thơ y gian. Phương Thần vẫn như cũ bị vây ở đệ thập đồng trụ bên trong, ba Nga y thơ y gian bên trong, không có một chút động tĩnh. Rất nhiều võ giả, đã bỏ đi chú ý Phương Thần, rối rít rời đi. Bất quá, vẫn là có một phần võ giả, đang ngó chừng Phương Thần, ở trong đó tiểu có Dương Tu Kiếm. Hắn đang chờ lúc trước xuất hiện, chỉ cần Phương Thần xuất hiện, hắn liền sẽ dùng lôi đỉnh thủ đoạn đánh giết Phương Thần, đến lúc đó Lệ gia chỉ sợ cũng sẽ không vì một cái chết đi thiên tài. Cùng bọn hắn Dương gia khai chiến. Phương Thần, ngươi cho ta khuất nhục, ta nhất định sẽ gấp bội trả lại. Trên quảng trường, Dương Tu Kiếm lạnh giọng nói. Lúc này, vây ở đồng liên trận bên trong Phương Thần, rốt cục xem hết trận đạo cơ sở cuốn. Hắn, trong đầu tràn đầy trận đạo cơ sở cuốn tri thức, hắn vẫn nhìn chung quanh đồng liên trận, có chút nói ra, may mắn có trận đạo cơ sở cuốn. Trận này đạo cơ sở cuốn, phi thường chân quý, chính là một vị không biết tên đại năng. Chuyển cho Phương Thần. Ba ngày này lĩnh hội, Phương Thần đối với trận pháp một đạo lý giải, càng thêm thấu triệt. Lúc này, Phương Thần QNZ rốt cuộc biết đồng liên trận trô hào diệu, hắn có lòng tin có thể phá giải đồng liên trận. Một lần thuế biến. Phương Thần đứng dậy, nhìn chung quanh bốn phía, thấp giọng nói. Đệ thập đồng trụ phía trên kinh lịch, cũng coi là một lần thuế biến, mặc dù tu vi không có tăng lên, nhưng là chí ít hắn trận pháp nhất đạo càng ngộ, càng thêm khắc sâu. Sau đó, Phương Thần chính là dựa theo trong lòng mình suy nghĩ, bắt đầu phá trận. Ước chừng dùng nửa canh giờ thời gian, Phương Thần rốt cục triệt để phá vỡ đồng liên trận, một lần nữa ra trước mắt mọi người. Âm ầm đồng liên trận bị phá ra về sau, Phương Thần trong nháy mắt ra đồng trụ phía trên. Phương Thần xuất hiện. Có võ giả hoảng sợ nói. Lập tức, vô số đạo ánh mắt, nhìn về phía đệ thập đồng trụ, khiếp sợ nhìn xem Phương Thần. Phương Thần tại mọi người nhìn kỹ giữa, theo đệ thập đồng trụ rơi xuống, đứng ở trên quảng trường. Phương Thần, ngươi không sao chứ? Lệ Tiểu Khả trước tiên chạy tới, do hỏi. Lệ Minh Châu bọn người, cũng là đi tới Phương Thần trước người. Ta không sao. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói y đúng lúc này, Phương Thần đã nhận ra một đạo hung hãn sát khí khóa chặt hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Dương Tu Kiếm chính hướng phía chính mình nơi này đi tới. Phương Thần, ngươi rốt cục chịu ra sao? Dương Tu Kiếm lạnh giọng nói, cùng lúc đó hắn quanh thân, tràn ngập nồng đậm khí tức, hắn chuẩn bị đối Phương Thần xuất thủ. Dương Tu Kiếm. Lệ Minh Châu lạnh giọng nói, ngày đó ngươi đối ta làm ra sự tình, ta nói qua phải tăng gấp bội trả lại. Dương Tu Kiếm căn bản không có để ý tới Lệ Minh Châu, nhìn chằm chằm Phương Thần, lạnh giọng nói. Dương Tu Kiếm, ngươi cho rằng đột phá đến linh tuyển cảnh, liền có thể chấn áp ta sao? Dương Tu Kiếm 5 lần 7 lượt đối Phương Thần triển lộ ra sát ý, để Phương Thần cũng là tức giận không thôi. Phương Thần, ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Dương Tu Kiếm băng lãnh mà hỏi. Dương Tu Kiếm, ngươi chính là linh tuyển cảnh võ giả, thế mà cùng một cái ngưng chân cảnh võ giả khiêu chiến. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lệ Tiểu Khả khí đô đô nói. Trung quanh đông đảo võ giả, lặng lặng nhìn một màn này, ai cũng không có tiến lên. Tam đại gia tộc tộc trưởng, đang âm thầm quan sát. Lệ gia tộc trưởng muốn ra tay giúp đỡ, nhưng là bị Dương gia tộc trưởng ngăn cản, còn như Lục gia tộc trưởng, thì là không đếm xỉa đến, mặc cho sự tình phát triển. Các ngươi, còn không có tư cách nói chuyện với ta. Dương Tu Kiếm nói chuyện trong nháy mắt. Phóng xuất ra linh tuyển cảnh khí tức, lập tức hắn khí hải bên trong, linh tuyển chuyển động, cùng ra khí tức, trực tiếp tràn ngập toàn bộ quảng trường. Lệ Minh Châu bọn người phát hiện, thân thể của mình, thế mà bị Dương Tu Kiếm cho cầm giữ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phẫn nộ nhìn xem Dương Tu Kiếm, mà cái sau thì là ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Phương Thần. Phương Thần, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận. Dương Tu Kiếm căn bản không cho Phương Thần cơ hội. Bàn tay vung lên, lập tức một đạo linh khí tờ âm ở Lua hình thành, sau đó mang theo lực lượng cường hãn, hướng phía Phương Thần oanh kích mà đi. Huyễn Thần Kiếm Pháp, tầng thứ 9. Phương Thần trước tiên xuất ra tinh nhận kiếm, thi triển ra Huyễn Thần Kiếm Pháp tầng thứ 9, 8 đạo chân khí vờn quanh quanh thân, một kích mạnh nhất, trực tiếp oanh ra. Phanh cường hãn kiếm quang, hung hăng đụng vào linh khí tờ âm ở Lua phía trên, bạo phát ra chướng mắt hỏa hoa, một đạo thanh âm điếc thai nhức óc. Vang tận mây xanh. Ừ, Phương Thần ngăn cản được công kích của mình, để Dương Tu Kiếm có chút kinh ngạc. Hắn chính là linh tuyển cảnh cường giả, mặc dù vừa mới một kích kia không phải một kích mạnh nhất, nhưng là bình thường 9 đạo chân khí võ giả cũng vô pháp ngăn cản. Chẳng lẽ, hắn tại đệ thập đồng trụ bên trong, đạt được truyền thừa nghĩ tới đây, Dương Tu Kiếm đôi mắt cực nóng, nhìn chằm chằm Phương Thần. Sau một khắc, Dương Tu Kiếm lấy ra trường kiếm của mình, thi triển ra Dương gia kiếm pháp. Lần trước Dương Tu Kiếm thi triển ra Dương gia kiếm pháp, bị Phương Thần nhẹ nhõm đánh bại. Mà lần này, Dương Tu Kiếm là dùng linh tuyển cảnh nhất trọng tu vi, thi triển ra Dương gia kiếm pháp. Mặc dù là cùng là một người thi triển, nhưng là trước sau uy lực khác biệt, 10 phần to lớn. Trên bầu trời, xuất hiện một đạo to lớn kiếm ảnh, đạo này kiếm ảnh bên trong, ẩn chứa bàng bạc khí tức, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời đồng dạng. Quá rung động. Đây chính là linh tuyển cảnh cường giả lực lượng sao? Linh tuyển cảnh cùng ngưng chân cảnh, có bản chất khác biệt, Dương Tu Kiếm một kích toàn lực, Phương Thần căn bản là không có cách ngăn cản. Linh tuyển cảnh nhất trọng, giống như này cường hãn, khí tức hoàn toàn nghiền ép Phương Thần. Trung quanh, đông đảo võ giả kinh hô. Dương Tu Kiếm, là khai Dương thành cái thứ nhất bước vào linh tuyển cảnh thế hệ trẻ tuổi, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy linh tuyển cảnh cường giả xuất thủ. Không chịu thua kém. Phương Thần thực lực mặc dù tăng lên rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể cam đoan toàn thân trở ra, muốn ngăn cản được Dương Tu Kiếm kiếm pháp, phi thường khó khăn. Hưu Phương Thần lựa chọn trốn tránh, thân hình của hắn chớp động, huyễn kiếm đạo thi triển, một đạo lại một đạo thân ảnh giống nhau như lúc, ra trên quảng trường. Phốc, bên trên bầu trời kia một đạo chấn nhiếp lòng người kiếm ảnh, trực tiếp đâm vào vô số đạo huyễn ảnh bên trong. Phương Thần, ngươi lấy cái gì ngăn cản công kích của ta? Dương Tu Kiếm khống chế kinh thiên kiếm ảnh, lạnh giọng nói. Xoạt, tại Dương Tu Kiếm vừa dứt lời thời điểm, kinh thiên kiếm ảnh đã đánh nát Phương Thần tất cả huyễn ảnh, chân thân trong nháy mắt bại lộ tại kiếm ảnh phía dưới. Kiếm ảnh bên trong tản ra dọa người khí tức, trực tiếp khóa chặt Phương Thần. Chỉ cần Dương Tu Kiếm ra lệnh một tiếng, kinh thiên kiếm ảnh tất nhiên sẽ trước tiên đâm vào Phương Thần trong thân thể. Ngay tại sở hữu võ giả khiếp sợ đồng thời, Khai Dương Thành bên ngoài trên bầu trời, một đạo nhân ảnh cấp tốc bay tới.